Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 648, vương quản lý. Cuối cùng, Hải Âu bị nướng chín, tản mát ra trận trận mùi thịt, Liễu Nhứ quần áo trên người bị thiêu tẫn, trần trụi, nhưng không có ai đi thưởng thức, bởi vì nàng bị thiêu đến đen nhánh. Ngưng kết cục máu chảy rộng, vô cùng thê thảm, nhìn qua đã không có sinh tức. Đến tận đây, chỉ còn lại 2-3 người còn có năng lực chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại đã mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn vốn cũng không phải là chiến sĩ, mà là ngữ lấy được kim thủ chỉ người bình thường thậm chí phế vật. Giờ phút này thấy Lăng Vũ tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Nơi nào còn dám tiến lên chịu chết. Tần Tuyên, đi ra cho ta chiến đấu, ta còn thiếu một chút thời gian. Chu Sâm thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền bá ra, thẳng tới đáy biển. Ừng ực, liên tiếp bọt khí toát ra. Tần Tuyên chậm rãi trồi lên mặt biển, sắc mặt rất khó nhìn, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Thân thể tại run nhè nhẹ, ướt sũng trên thân không biết là nước biển vẫn là mồ hôi lạnh. Dưới mắt loại tình huống này, đã dung không được hắn giả chết. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn lại biết công ty đối đãi đào binh trừng phạt là cỡ nào tàn khốc. Không dám chạy trốn, chết mập trạch, đừng cho chúng ta mất mặt. Đột nhiên, Liễu Nhứ trên người tiêu khối vỡ ra. Một bộ không mảnh vải che thân nhục thể từ đó bò lên ra. Nhục thể mặt ngoài chảy xuôi không biết tên chất lỏng. Nhìn qua có chút mê người. Chính là Liễu Nhứ. Nàng không biết từ chỗ nào làm ra một bộ y phục khoác ở trên thân. Khí tức suy yếu. Sợ hãi nhìn Lăng Vũ một chút. Đây là một loại cùng loại với loài rắn lột da năng lực. Là hệ thống vì nàng chuẩn bị cái mạng thứ hai. Cũng là cái mạng cuối cùng. Tần Tuyên hừ lạnh một tiếng, nói, đã sớm cùng các ngươi nói, rút lui, không nghe, liền vì cái gì cẩu thí mặt mũi. Hiện tại tốt, phần công ty cơ hồ bị toàn diệt, còn muốn cái rắm mặt mũi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hết sức giải quyết hắn. Đừng oán trách, cảnh khí vỡ ra thân thể đã một lần nữa ngưng tụ. Bất quá lại là tàn khuyết không đầy đủ, khập khiễng đi đến, máu me khắp người, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. Cảnh khí bộ trưởng, ta thiếu ngươi một cái mạng, mặt mũi của ngươi ta cho. Tần Tuyên thở dài một hơi, lời còn chưa dứt đột nhiên đối Lăng Vũ phát động công kích. Ý đồ xuất kỳ chế thắng. Thần thánh quang huy từ thể ước thắng lợi chi kiếm bên trên bộc phát. Xuyên qua trời cao, xé rách mặt biển, Lăng Vũ không trốn không né. Bao phủ tại thịnh liệt kiếm quang bên trong, nhìn qua giống như là chưa kịp phản ứng. Không kịp tránh né, ngay tại Tần Tuyên lộ ra tiếu dung. Đắc ý thấy kỳ lạ tập đắc thủ thời điểm, chỉ thấy Lăng Vũ mũi chân ở trong nước vẩy một cái. Phảng phất đem toàn bộ mặt biển đều bốc lên đến, tầng tầng sóng biển xoay tròn, hóa thành một đầu hung ác thần sát khổng lồ thủy long. Thủy long mở ra huyết bồn đại khẩu, tựa hồ có thể đem bầu trời đều cho nuốt vào. Thể ước thắng lợi chi kiếm kiếm quang chui vào trong, như là châu đất xuống biển, không có chút rung động nào. Kinh khủng bóng ma bao phủ xuống, che khuất bầu trời. Tần Tuyên không nhúc nhích, tâm thần run rẩy, bị sợ choáng váng, kiếm trong tay cùng thuẫn đều bị dọa mất. Liễu Nhứ, cảnh khí các cái khác người cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không có phần thắng chút nào. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn yếu ớt tựa như biển cả bên trong một lá tàn tạ thuyền con. Chỉ có thể rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Hoàn thành. Đúng lúc này, trong biệt thự truyền ra Chu Sâm mừng rỡ tiếng kêu. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến, cũng đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. thoáng qua ở giữa liền đi tới nơi này. Đây là một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn, tại Tần Tuyên bọn người trong mắt là như vậy vĩ ngạn. Không sao, bởi vì người này khom người, tụ lực, về sau ra quyền, lão tử đến rồi. Oanh, Đinh Tài nhức óc nổ vang bên trong. Khổng lồ thủy long bị chặn ngang oanh ra một cái động lớn. Gào thét lấy đổ vào trong biển, kích thích sóng lớn, rơi xuống nước như mưa. Vương quản lý, trở về từ cõi chết. Đám người vui đến phát khóc, kích động không thôi. Vương quản lý mặc một thân tây trang màu đen, một đầu tinh thần còn nhím tóc ngắn, hai mắt sáng tỏ, sáng ngời có thần, lăng lệ như đao kiếm. Khóe miệng của hắn dương lên, tự tin mà lạnh nhạt, nhìn về phía một mặt bình tĩnh Lăng Vũ, hưng phấn nói ra, người tại giết cái kia đồ bỏ thần thời điểm, lão tử liền muốn cùng ngươi phân cao thấp. Đáng tiếc chủ tịch hạ lệnh để ta sống chết mặc bay, không cho phép xuất thủ. Hiện tại có cơ hội cùng ngươi gang một gang, lão tử rất vui vẻ a. Dứt lời, hắn liền muốn xuất thủ, lại đột nhiên nghe thấy được Chu Sâm thanh âm, vương quản lý, mời sử dụng nó, ta cho đến tận này đến nay chế tạo ra mạnh nhất vũ khí. Trong lúc đó, trên bầu trời lôi đình oanh minh, một đạo tráng kiện thiểm điện hướng phía vương quản lý thẳng tắp đánh xuống. Rực sáng chói mắt, đám người nhịn không được nhắm mắt lại. Vương quản lý hiển nhiên cũng là biết Chu Sâm năng lực. Cười lớn đưa tay chộp một cái. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đám người chậm rãi mở mắt, đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy một thanh đao. Một thanh lôi quang chảy xuôi cự nhận. Vương quản lý thân cao gần 2 mét, cường tráng được tựa như một con trâu, nhưng mà cùng trong tay hắn chuôi này màu u lam trường đao so ra, vẫn là kém không ít, tựa như một cái 3 tuổi tiểu hài đứng ở nghề nghiệp té ngã vận động viên bên người. Vương quản lý, chính là kia 3 tuổi tiểu hài. Vương quản lý trên cánh tay cơ bắp phồng lên, huy động trường đao. Làm người sợ hãi khí thế âm vang nổ tung, khủng bố vô song, bá đạo năng lượng càn quét ra. Lăng Vũ nhảy lên một cái, đen nhánh sợi tóc rủ xuống thắt lưng, kim sắc từ đáy bắt đầu lan tràn, trong con mắt thần huy phun trào, dường như vũ trụ tinh hà lưu chuyển, không nói ra được thâm thúy cùng huyền ảo. Hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vầng sáng nhàn nhạt tràn ngập ra, kia cỗ sao động năng lượng bỗng nhiên bình tĩnh, về sau vỡ nát. Vương quản lý mãnh kinh, đột nhiên huyết dịch ngưng trệ, đúng là sinh ra một cỗ quỳ sát suy nghĩ. Hắn hao phí cực lớn tinh lực mới đưa ý nghĩ này áp chế xuống. Hắn còn như vậy, những người khác tình trạng càng hỏng bét, giống như là bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ. Cơ hồ ngạt thở, sắc mặt trắng bệch, phần lớn người đều ngất đi, chỉ có Liễu Như mấy người mới khó khăn quyết chống. Loại trạng thái này, vương quản lý nhìn xem khí chất cùng dung mạo đại biến Lăng Vũ, tim đập loạn, thở hổn hển, run giọng nói, đây mới là hắn chân chính tư thái. Khó có thể tin, khó có thể tin. Hắn chỉ từ trực tiếp bên trong được chứng kiến Lăng Vũ thủ đoạn. Sau đó căn cứ từ mình trực giác đối Lăng Vũ tiến hành ước định. Nhưng mà chỉ có chân chính đối mặt hắn lúc, mới có thể thiết thực cảm nhận được cỗ này khiến người run rẩy rung động. Lăng Vũ lực lượng không thể dự đoán. Bởi vì sai, có lẽ liền muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Vương quản lý không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Lôi đình chiến đao cảm nhận được ý chí của hắn, siêu phụ tải vận chuyển, khiên động cửu thiên lôi đình, đầy trời lôi quang như mưa. Hắn giữa mũi miệng phun ra nuốt vào khí tức khủng bố, toàn lực chém ra một đao, đao quang trùng thiên, vạn lôi tề oanh, thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, toàn bộ hải dương đều đang rung động. Lăng Vũ hư không một nắm, kim quang dập dờn, ngưng tụ thành một thanh không lâu lắm, nhưng cũng không ngừng thương. Không có đối phương như vậy dọa người uy thế. Nó rất bình tĩnh, chung quanh nó hết thảy đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Quả thực tĩnh mịch, một thương ném ra, vạn vật tịch diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,